Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 798, nắm cái siêu thần thú. Loáng một cái lại là 2 tháng. Lý Huyền Dạ đã thành bé gái ven trong nhà một tên cố định thành viên. Hắn còn bị mới vừa lên tiểu học ven lấy một cái tên mới. Gọi Harry Đậu Đậu. Lý Huyền Dạ nghe không hiểu thế giới này ngôn ngữ. Không hiểu đây là ý gì. Nhưng cũng làm một cái mèo con. Cũng căn bản không cần đi suy nghĩ những vấn đề này. Lý Huyền Dạ thậm chí cũng đã quyết định chủ ý. Chính mình đón lấy 10 năm chuyện gì cũng không cần làm. Mỗi ngày ngủ nướng là được rồi. Nửa năm sau, Lý Huyền Dạ rốt cục lớn lên xem. Biến thành một con cường tráng đốm đen miêu. Tựa hồ là bị trong huyết mạch dã tính triệu hoán. Hắn chán ăn bé gái mua cho hắn thức ăn mèo. Thừa dịp một buổi tối, trượt ra ngoài cửa, dự định đi kiếm chút ít cá khô nếm thử. Hắn ngồi ở thành phố này, cũng không lớn, thậm chí có chút tiêu điều cảm giác. Trong thành thị không nhìn thấy quá nhiều người trẻ tuổi. Đúng là người lớn tuổi có rất nhiều. Nuôi rất nhiều mèo mèo chó chó động vật nhỏ. Lý Huyền Dạ dựa vào chính mình siêu miêu thông minh cùng hành động lực. Chỉ dùng trong khoảng thời gian ngắn, liền đem phụ cận quảng trường một đám mèo nhà mèo hoang cho đã thu phục được. Trong lúc còn đuổi chạy một đám nơi khác mèo hoang, thậm chí còn đại hiển thần uy bắt chạy một con bắp thịt cường tráng chó hoang. Ở miêu quần trong cơ thể dựng đứng nổi lên uy vũ hình tượng. Lý Huyền Dạ làm tất cả những thứ này, cũng là vì đón lấy thời gian 10 năm. Mình có thể tốt hơn ở mảnh này quảng trường yên tâm thư thích tiếp tục sống. Thành thật mà nói, làm một con mèo vẫn là rất thoải mái. Ăn ở không lo, buổi tối còn có Lolita sưởi chăn. Ban ngày dẫn một đám miêu tiểu đệ đi trong công viên tắm nắng. Đi bờ sông bắt cá. Làm cao lãnh họ mèo động vật. Hắn thậm chí đều không cần đi lấy lòng tiểu chủ nhân. Dù cho lại không nể mặt mũi, tiểu chủ nhân cũng vẫn đối với hắn yêu thích không buông tay. Mỗi ngày truy hắn đây tuốt. Tuốt miêu xác thực rất thoải mái. Nhưng làm bị tuốt một phương, Lý Huyền Dạ nhưng là phi thường khó chịu. Nếu không phải xem ở cá nhỏ làm ra mức, Lý Huyền Dạ mới khác nhau ý đây. Cứ như vậy nhàn nhã qua 2 năm. Lý Huyền Dạ mỗi ngày ngay cả khi ngủ, đi tản bộ, mang tiểu đệ đánh địa bàn, ăn cá nhỏ làm. Như vậy tuần hoàn qua lại, rốt cục dưỡng thành một con có tới hơn 20 cân mèo lớn. Đồng thời dựa vào võ lực của hắn cường đại giá trị. Đánh khắp chu vi 20 dặm không có địch thủ. Thủ hạ thống lĩnh mấy trăm con mèo nhà mèo hoang. Thậm chí còn có một đám chó hoang đều thần phục ở Lý Huyền Dạ dưới chân. Lý Huyền Dạ nghiễm nhiên thành thành phố này hoàn toàn xứng đáng Elvis. Lại như thế qua 2 năm. Tiểu chủ nhân Ven bắt đầu đọc trung học cơ sở. Nàng cao lớn hơn không ít. Trổ mã dáng ngọc yêu kiều. Một con màu đỏ thắm tóc dài phi thường hấp dẫn nhãn cầu. Hơn nữa nhân duyên vô cùng tốt. Rất nhanh sẽ giao cho một đám Lolita bằng hữu. Kết quả là, tiếp xuống trong 2 năm, Lý Huyền Dạ lại nhiều một hạng nhiệm vụ. Bị một đám Lolita ôm cường tuốt. Đều sắp tuốt khoan khoái ra. 1 năm rồi lại 1 năm. Các Lolita lớn rồi. Tiến nhập cao trung. Có càng nhiều hứng thú ham muốn. Lý Huyền Dạ rốt cục lại khôi phục tự do thân. Thời gian tựa hồ qua càng lúc càng nhanh. Lý Huyền Dạ dần dần cảm giác được thường thường gặp uể oải. Móng vuốt không còn sắc bén. Ăn cá nhỏ làm thời điểm. Cần nhai thời gian càng lâu hơn. Thường thường nhất ngủ 1-2 ngày. Bao lâu? Cảm giác thấy hơi lực bất tòng tâm. Đây chính là già yếu cảm giác nha. Đúng rồi. Ta tên gọi là gì tới? Miêu não dung lượng quá nhỏ. Rất nhiều ký ức đều không chứa nổi. Ồ, Ven tựa hồ là đang gọi tên của ta. Nàng âm thanh làm sao mang theo tiếng khóc nức nở đây. Mí mắt thật nặng, không mở ra được. Cũng lại, ăn không được cá nhỏ làm thinh a. Ngoặc kép, keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành miêu sinh trải nghiệm. Khen thưởng thần văn thẻ thăng cấp X1. Trang bị cường hóa phụ X100 làm Lý Huyền Dạ lần thứ 2 mở 2 mắt ra. Đã về tới Hồng Mông giới tư nhân lĩnh địa bên trong. sức mạnh một lần nữa tỉnh lại. Lý Huyền Dạ tư duy ý thức từ từ trở lên rõ ràng. Nhớ lại chính mình 10 năm mưu sinh. Lý Huyền Dạ trong lòng dù sao cũng hơi thổn thức cảm khái. Quá chân thực, hắn hiện tại cũng có chút hoài nghi. Cái kia bình hành á vị diện đến tột cùng là chân thật tồn tại. Vẫn là hệ thống hư cấu đi ra. Hệ thống chưa bao giờ sáng tạo thế giới. Hệ thống chỉ là vô tận vị diện nhân viên khuân vác. Hệ thống thế mà lại chủ động giải đáp Lý Huyền Dạ nghi vấn, cũng là mới mẻ. Vậy ta còn có thể đi tới thế giới kia à? Vị diện trong lúc đó có siêu chiều không gian vách thủy tinh ngăn cách. Cần muốn nắm giữ trên 10 cấp pháp tắc không gian, mới có thể mở ra vách thủy tinh, tiến hành vị diện truyền tống. Nói cách khác, chỉ cần không gian của ta pháp tắc đạt đến trên 10 cấp, liền có thể đi ta trải qua những người nhỏ phó bản bên trong thế giới. Thậm chí là về tới địa cầu. Đúng thế, không phải không thừa nhận. Hôm nay hệ thống xem ra thực sự là đáng yêu hợp mắt hơn nhiều. Đem thần văn thẻ thăng cấp sử dụng mất. Đột phá đến thần văn 48 giai. Lý Huyền Dạ đang định tiếp tục khiêu chiến một cái nhỏ phó bản thời điểm. Đột nhiên nghe được tư nhân trong không gian Tho đang kêu gọi chính mình. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động. Trực tiếp tiến vào nữ thần tiểu trấn. Đi tới Tho tổ rồng bên trong. Chủ nhân, người trứng nát. Tho hóa thành long nữ bộc hình thái đối với Lý Huyền Dạ gọi nói. Lý Huyền Dạ nhất thời lật lên khinh thường đến. Nói như thế nào đây? Người mới trứng nát một chỗ đây. Tho đẹp đẽ le lưỡi một cái. Chỉ vào đống cỏ bên trong nói. Chủ nhân cho ta cái kia trứng. Nó vừa nãy đột nhiên nát. Siêu thần thú trứng pét nát. Lý Huyền Dạ vội vã đi lên phía trước kiểm tra. Quả nhiên phát hiện trứng pét đã vỡ vụn. Thế nhưng bên trong nhưng không có siêu thần thú, mà là chỉ có một đoàn dính nhơm nhớp, thoạt nhìn như là đất dẻo cao su ngoạn ý. Chẳng lẽ là slime siêu thần thú? Lý Huyền Dạ mở ra thiên nhãn thông quét qua. Siêu thần thú gen module, có thể tiến hành tự do tạo hình, cũng có thể tăng thêm cái khác tư liệu sống, tăng cường siêu thần thú thuộc tính năng lực. Có ý gì? Khó nói, để ta tự mình động thủ nắm một con siêu thần thú đi ra. Này ngược lại là có chút ý nghĩa. Vậy ta nên nắm cái loại hình gì siêu thần thú đây? Rất nhanh Lý Huyền Dạ thì có quyết định. Hắn muốn nắm một con Harry đậu đậu đi ra. Cũng chính là Lý Huyền Dạ làm 10 năm con kia màu trắng đốm đen miêu. Con mèo này tốt xấu gánh chịu Lý Huyền Dạ 10 năm ký ức. Lấy ngoại hình của nó sáng tạo một con siêu thần thú đi ra. Cũng coi như là tu thành chính quả. Lý Huyền Dạ phi thường thông thạo. Mấy phút liền nắm được rồi Harry đậu đậu tạo hình. Còn cái khác có thể tăng thêm tư liệu sống mà. Lý Huyền Dạ không biết nói cái gì có thể dùng. Liền tùy tiện tăng thêm một chút thần văn đạo cụ. Một ít thiên tài địa bảo đi vào. Cảm thấy chưa đủ. Lại sẽ đạo cụ cột bên trong một ít rất ít khi dùng thần khí cho tăng thêm tiến vào. Lý Huyền Dạ còn cảm thấy chưa đủ. Lại trở về Linh Xu giới vực một chuyến. Đi trong núi cứ tìm được còn đang ngủ giấc thẳng đế tôn hỏa long. Khóc lóc van nài từ trên người hắn lửa một thùng máu rồng. Còn tìm đường chết từ đang ngủ thanh âm trên người. Giật một ống tử máu. Lúc trở về, Lý Huyền Dạ thấy được chính đang ngủ nướng cẩu nương yêu yêu. Tâm tư hơi động, trực tiếp đưa nàng nhắc tới. Nhấc lên, đồng thời mang về hồng mông giới. Ai? Đây là nơi nào? Cẩu nương yêu yêu tỉnh lại. Bị trước mắt trời đất xoay vần cảnh sắc biến hóa cho sợ hết hồn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.